Bất Diệt Long Đế, chương 591 nghĩ cách cứu viện Lục Nhân Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tại Thiên Long Tuyết Sơn chờ đợi một ngày, Lục Ly cùng Lục Linh lên đường ra Bắc Mạc đi, mang theo bốn cái nhân hoàng đến, không phải tới chơi, mà là tới cứu người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tỷ đệ hai người nhớ thương việc này vài chục năm, Lục Linh sở dĩ muốn nhất thống Vân Châu kỳ thật rất là nguyên nhân chính là vì đem phụ mẫu theo Hàn Băng Thâm Uyên xuống cứu ra. Lục Ly đối với phụ mẫu hoàn toàn không có khái niệm, Lục Linh lại ký ức rất sâu sắc. Mặc dù khi đó chỉ có 4 tuổi, nhưng nàng cả một đời đều quên không được Lục Nhân Hoàng đánh giết cừu địch sau khi trở về, nhìn thấy mẫu thân sẽ chết đi, ngửa mặt lên trời gào thét bi thương thống khổ dáng vẻ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Nhân Hoàng ôm thê tử muốn rời khỏi lúc đối Lục Linh bàn giao một chút sự tình, trong mắt thống khổ áy náy xoăn suýt chi sắc cũng làm cho Lục Linh khó có thể quên. Phụ mẫu không phải hợp cách phụ mẫu, nhưng phụ mẫu đối với mình cùng đệ đệ yêu không thể nghi ngờ. Lục Linh 4 tuổi lúc cũng không hiểu quá nhiều, bất quá khi đó nàng đáy lòng tự chôn xuống một cái ý niệm trong đầu, nhất định muốn cứu ra phụ mẫu. Ý nghĩ này chôn giấu dưới đáy lòng hơn 10 năm, nàng hiện tại có năng lực lại thế nào có thể ngồi được vững. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly mang tới Mông Thần cùng Dạ Cha, Mông Thần trước đó xuống Hàn Băng Thâm Uyên, mặc dù chỉ là xuống một nửa, nhưng cũng coi là có kinh nghiệm. Lần này vừa vặn làm dẫn đường, mang theo 4 cái nhân hoàng xuống dưới, tương hỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một đám người truyền tống đi lối ra, sau đó trực tiếp ra Ma Quỷ Hồ Vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạ Cha trước một bước ra ngoài, an bài thoáng cái sự tình, đem Ma Quỷ Hồ Vực phụ cận người đều điều đi, còn tuần tra một lần, xác định không có Trung Châu trinh sát tại phụ cận ẩn núp. Ra Ma Quỷ Hồ Vực mọi người không có cưỡi truyền tống trận, mà là tiếp tục hướng bắc mới bay đi. Dạ Cha tại tiền phương dò đường, không cho bất luận kẻ nào tới gần, tránh cho lộ ra ánh sáng mọi người thân phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Châu Nhân Hoàng đến Bắc Mạc cái này kỳ thật không phải cái đại sự gì. Lục Linh giờ phút này khống chế Vân Châu sự tình, đoán chừng rất nhanh hồi. Sẽ, truyền khắp Trung Châu thế lực lớn, sở dĩ như thế giữ bí mật Lục Ly có phải hay không nghĩ bại lộ hoang giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Châu cự ly bên này xa như vậy, Lục Ly cùng Lục Linh mấy ngày trước đây còn tại Vân Châu thoáng cái về tới Bắc Mạc. Tin tức này truyền ra đi, rất nhiều người đều có thể hồi. Sẽ, đoán được hoang giới tồn tại, dù sao truyền tống trận có thể truyền tống không được xa như vậy. Một đám người độ đều rất nhanh, Lục Ly độ so Lục Linh nhanh hơn nhiều, ngược lại để Lục Linh cùng mấy cái nhân hoàng có chút ngoài ý muốn. Mọi người đi cả ngày lẫn đêm, không có một khắc dừng lại, một đường tại hoang sơn dã lĩnh phi hành, thẳng tắp hướng Hàn Băng Thâm Uyên bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc Mạc vẫn là quá nhỏ, chỉ là hao tốn hơn 2 ngày thời gian, mọi người tựu đã tới Hàn Băng Thâm Uyên phụ cận. Trên đường đi không có bị bất luận kẻ nào hiện, nhưng đến Hàn Băng Thâm Uyên về sau Tử Hoàn Kiều lại sớm ở đây. Thiên Vũ Quốc một mực là Tử Hoàn Kiều địa bàn, hắn có thể thu đến tin tức Lục Ly đào một điểm không ngoài ý muốn. Tử Hoàn Kiều vẫn là không có đột phá nhân hoàng cảnh, nhìn thấy Lục Ly mang theo nhiều như vậy nhân hoàng tới, hắn bị hù dọa, ngôn ngữ thần sắc trở nên càng thêm cung kính mấy phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tử Hoàn Kiều làm việc rất thông minh, Hàn Băng Thâm Uyên phụ cận không có một cái nào Tử gia người, chỉ có Tử Hoàn Kiều một người, phụ cận bộ lạc người còn bị hạ lệnh nghiêm cấm tới gần Hàn Băng Thâm Uyên. Lại một lần nữa trở lại Hàn Băng Thâm Uyên, Lục Ly thần sắc có chút phức tạp, Lục Linh cũng tràn đầy cảm xúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các nàng tỷ đệ ngay tại Hàn Băng Thâm Uyên ngoại vi địch Long bộ lạc trưởng thành, hơn 2 năm trước tỷ đệ còn tại trong bộ lạc bị khi dễ. Hơn 2 năm về sau, một cái trở thành Bắc Mạc Đại Đế, một cái càng là trở thành Vân Châu Chúa Tể. Lục Linh hướng Tử Hoàn Kiều nhìn thoáng qua, Lục Ly nhẹ gật đầu, biểu thị Tử Hoàn Kiều không có vấn đề. Lục Linh tự dẫn người bay thẳng Hàn Băng Thâm Uyên, Thâm Uyên bên kia còn có thú hoàng tồn tại, cường đại huyền thú không tại số ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá đối với tại một quần nhân hoàng tới nói không có bất kỳ cái gì áp lực, phổ thông huyền thú cảm ứng được mọi người khí tức thật xa liền chạy mở ra. cường đại huyền thú đều có rất cao linh trí, sẽ không chính mình chạy tới chịu chết. Tựu liền Hàn Băng Thâm Uyên phụ cận thú hoàng, cảm ứng được mấy cái nhân hoàng khí tức đều sớm tảo chiều phương bắc rút lui, không muốn cùng nhân hoàng xung đột. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hí hí, đến Hàn Băng Thâm Uyên phụ cận tiểu bạch lại có chút sao động bất an, réo lên không ngừng. Lục Ly cùng Lục Linh liếc nhau một cái, nội tâm mơ hồ có chút ít kinh nghi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra tiểu bạch cùng hơn 2 năm trước chết đi cái kia thú hoàng có rất lớn quan hệ a, nếu không tiểu bạch đến phụ cận cũng sẽ không có lớn như vậy phản ứng. Thú hoàng thời điểm chết tiểu bạch phản ứng tựu rất lớn, khi đó Lục Ly cùng Lục Linh tựu có phỏng đoán. Bất quá khi đó tiểu bạch rất nhỏ yếu, hai người cũng không dám xác định, giờ phút này tiểu bạch vượt biến thái, là thú hoàng chi tử cũng nói đến đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu bạch trước kia nơi này thú hoàng là mẹ của ngươi. Lục Ly nhìn thấy tiểu bạch trong mắt đều là bi thống, nhịn không được hỏi thăm về tới. Nhưng mà tiểu bạch lại lắc đầu, để Lục Ly cùng Lục Linh có chút mơ hồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nghĩ nghĩ lại hỏi, cái kia thú hoàng cùng ngươi có quan hệ? Tiểu bạch lần này nhẹ gật đầu, trong mắt bi thống cảm giác càng đậm, Lục Ly vỗ vỗ nó cái đầu nhỏ nói. Đừng thương tâm, quay đầu ai nhúng vào lần kia chiến đấu ta giúp ngươi tìm ra để ngươi đánh chết, giúp thú hoàng báo thù. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu bạch lần nữa lắc đầu, duỗi ra móng vuốt nhỏ chỉ chính mình, Lục Ly khẽ giật mình hỏi ý kiến hỏi. Ngươi về sau muốn chính mình báo thù, tiểu bạch trùng điệp gật đầu, Lục Ly liền không lại nhiều lời. Lần kia đại chiến rất nhiều đại thế lực đều nhúng vào, Thanh Châu còn tới rất nhiều đại thế lực, tiểu bạch muốn chính mình báo thù Lục Ly cũng không phản đối. Bất quá thời gian ngắn khẳng định không được, hiện tại đi đắc tội Thanh Châu thế lực lớn, sẽ khiến rất nhiều phiền phức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem tiểu bạch thu nhập trong tay áo, Lục Ly cùng Lục Linh đứng ở Hàn Băng Thâm Uyên phía trên, hai người mục quang liếc nhìn toàn bộ Thâm Uyên. Cái này Thâm Uyên phi thường lớn, một chút không nhìn thấy bờ, bốn phía đều là thật dày băng tuyết, không có nhiều cây cối, bên này không khí nhiệt độ phi thường thấp, không thể so với Thiên Long Tuyết Sơn băng thất thấp quá nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mông thần liếc nhìn mọi người một chút mở miệng, cái này Hàn Băng Thâm Uyên phía dưới có hàn lưu, bên trong hàn lưu bốn phía lưu động, phi thường khủng bố. Lần trước ta tao ngộ một cỗ hàn lưu thân thể trực tiếp bị đông lại. Càng hướng xuống hàn lưu càng nhiều, sở dĩ ta không dám xâm nhập một cái không tốt liền sẽ bị băng phong ở bên trong. Mà lại, dưới đáy ta cảm giác có cường đại thú hoàng trấn thủ tuyệt đối là băng hệ thú hoàng, sở dĩ lần này đi xuống cứu người độ khó vẫn như cũ rất lớn. Lục Linh sau khi nghe xong rơi vào trầm tư, một lát nói ra. Khuất thừa tu luyện chính là hỏa hệ áo nghĩa, lần này các ngươi đi theo hắn đi tương hỗ chiếu ứng. Trên nguyên tắc bảo mệnh đệ nhất giống như tao ngộ hàn phải chết nguy cơ các ngươi có thể lập tức rút lui, không cần cưỡng ép xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly có chút hạm xuống dưới là cứu người, không cần quá miễn cưỡng. Giống như người chưa cứu được đến, mấy cái này nhân hoàng lại hao tổn ở bên trong, liền được không bù mất. Lục Ly nghĩ nghĩ lần nữa bàn giao nói. Xuống dưới về sau, các ngươi có thể lớn tiếng kêu to thoáng cái. Phụ thân ta Lục nhân hoàng còn sống, hẳn là ngay tại dưới vực sâu, giống như các ngươi có thể liên hệ với hắn tựu không còn gì tốt hơn. Giống như tình huống không thích hợp, các ngươi trước rút lui đi lên tìm chúng ta sau khi thương nghị tại bắt đầu bước kế tiếp hành động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục nhân hoàng ở lại bên trong 18 năm, đã bây giờ còn chưa chết, hắn có thể có bảo mệnh thủ đoạn, chỉ cần liên hệ với Lục nhân hoàng, muốn cứu người tựu đơn giản nhiều. Tốt, Lục Linh vung tay lên nói. Tất cả đi xuống đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, 5 cái nhân hoàng lập tức khí thế toàn thịnh, còn có 3 cái nhân hoàng trên thân lấp lánh ra thánh giai chiến giáp, 5 người hóa thành lợi kiếm xông vào dưới vực sâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cùng Lục Linh hai người khẩn trương lên, vài chục năm, lần này hai người có thể hay không cùng phụ mẫu gặp nhau hết thải tựu xem thiên ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quốc Khánh trở về rất nhiều bằng hữu, xã giao trốn không thoát hôm nay tựu 3 chương.